Từ Hokage bắt đầu, chương 731, Azazo đến, góc truyện audio.com. Frozen tiểu nữ nhi Reyna nhưng là một cái xấu bụng ma nữ. Chuyên môn chọc phá khủng hố người khác, không chỉ là chúng nữ cùng huyễn linh giới những người khác. Frozen cũng từng bị nàng hố một lần, nhắc đến lần đó sự kiện Frozen nhưng là đến bây giờ còn cảm thấy sợ. Reyna cùng Yukina giống y như đúc, không khác gì nhau, lợi dụng chuyện này Reyna nha đầu kia ban đêm lén chui vào Frozen trong phòng. Hơn nữa còn sử dụng huyễn thuật, nếu như không phải là vì huyết mạch tương liên cảm giác. Frozen thật sự sẽ cùng nàng phát sinh một ít không đứng đắn quan hệ. Lúc đó Reyna chỉ mới là một cái vừa trưởng thành thiếu nữ. Đối với quan hệ nam nữ không biết gì hơn nữa còn có chút tò mò. Cho nên Frozen không có trách nàng, dù sao cũng không có xảy ra chuyện gì. Bất quá không biết hắn hôm đó vận khí đen cỡ nào. Lại bị chúng nữ phát hiện, hơn nữa còn là ở tình trạng hai người quần áo không lành lạnh. Kết quả Frozen lại bị chúng nữ đồng loạt đánh cho một trận. Thậm chí là nguyên một tháng không được đụng vào các nàng. Mặc dù lần đó Reyna là không phải cố ý, bất quá lần đó sự kiện để lại cho không thể nào quên được ấn tượng. Nếu thật sự Reyna lại gây ra chuyện gì nữa, Frozen thật sự không biết nên làm sao với nàng. Các nàng cũng không có gây ra chuyện gì, chỉ là ta muốn ngươi dành nhiều thời gian hơn để bồi các nàng. Yukihime lắc đầu nói, nghe Yukihime lời nói Frozen liền rơi vào trầm mặc. Yukihime trong lời nói ý tứ Frozen đương nhiên hiểu, hắn đúng là có lỗi với Moegi cùng Reyna nhiều lắm, nếu như không phải là vì hắn cùng Yukihime quan hệ, chúng nữ cũng sẽ không như thế nghiêm khắc với Moegi cùng Reyna. Được rồi, ta sẽ dành thời gian ra bồi các nàng thường xuyên hơn. Frozen gật đầu nói, như vậy là tốt nhất, hy vọng Papa ngươi sẽ không quên. Yukihime hài lòng gật đầu nói. Nói xong Yukihime một mặt tươi cười đi vào trong phòng. Nhìn thấy Yukihime đi vào bên trong phòng ở cùng với Kanon. Chan cùng Hinata, Frozen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Sau đó cũng liền đi vào. Không lâu sau đó trong phòng liền vang lên từng đợt kiều diễm tiếng ngâm sướng. Đây là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, tại trang viên sân rộng bên trong, Frozen lẳng lặng đứng ở trung tâm, giống như là đang chờ đợi thứ gì đó. Ong, ngay lập tức ba cái kim sắc ma pháp trận xuất hiện ở bên trong sân. Một cái sau lưng mọc ra 12 cái màu đen cánh chim thân ảnh đi ra. Mà sau lưng hắn là mấy chục cái nhỏ bé thân ảnh. Tất cả đều là từ 5 đến 7 tuổi tiểu nữ hài. Tất cả các nàng dung mạo đâu là rất đáng yêu như thiên sứ một dạng. Mà đích thực cùng thiên sứ không sai biệt lắm. Chủ nhân, xin lỗi phải để cho ngươi phải chờ đợi lâu. Azazo khom người cung kính nói. Sau lưng hắn mấy cái kia tiểu nữ hài nhìn thấy Azazo như thế cung kính. Thần sắc không khỏi kinh ngạc. Các nàng mặc dù chỉ là tiểu hài tử, tuy nhiên một ít cơ bản nhận thức vẫn phải có. Đây còn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy các nàng trong lòng sùng bái đối với một cái trẻ tuổi thiếu niên như thế cung kính. Hơn nữa còn xưng hô làm chủ nhân, cái này sự tình quả thật là quá rung động. Kinh người, ngay sau đó đồng loạt mấy chục cái ánh mắt ngay lập tức nhắm ngay đến Frozen. Hiện tại trong lòng mấy cái này tiểu nữ hài đang đối với Frozen tràn ngập tò mò. Mặc dù là đọa thiên sứ. Nhưng bây giờ các nàng cũng chỉ là tiểu hài tử, tò mò là các nàng lúc này bản tính, đây là tất cả sao? Frozen liếc mắt nhìn phía sau lưng Azazo cái kia tràn ngập tò mò ánh mắt tiểu hài tử. Sau đó lại nhìn về phía Azazo nói, đúng vậy thưa chủ nhân, những cái này đọa thiên sứ, đều là cô nhi, cha mẹ các nàng đều đã không còn trên đời. Tại đọa thiên sứ bên trong cô nhi cũng có gần 2.000 cái. Đây chỉ mới là đợt đầu tiên, để cho chủ nhân kiểm tra thử. Azazo cung kính nhìn Frozen cười nói. Đọa thiên sứ số lượng mặc dù không có như thiên sứ như vậy đông đúc. Bất quá đọa thiên sứ so với thiên sứ có nhiều hơn tình cảm cùng không bị bó buộc. Cũng bởi vì không bị bó buộc, cho nên có không ít đọa thiên sứ ở nhân gian làm bậy. Cũng vì vậy mà sinh ra không ít đọa thiên sứ. Còn có một số ít thì là do cùng đọa thiên sứ khác giao phối mà ra. Bất quá các nàng phụ mẫu đều đã không còn. Cả hai trường hợp trên cô nhi đều là được Barakiel thuộc hạ lo liệu chăm sóc các nàng sinh hoạt. Dựa theo Rosen chỉ thị, Azazel liền đem nữ tính đọa thiên sứ lựa chọn ra, sau đó đưa đến nơi này. Như vậy còn những cái khác nữ tính đọa thiên sứ trưởng thành thì thế nào? Rosen nhàn Azazel nhàn nhạt nói. Đối với mấy cái này cực phẩm Loli Rosen lúc này không có cái gì tâm tư. Muốn ăn các nàng thì cũng phải đợi thêm 10 năm nữa. Bây giờ Rosen đang muốn nhắm đến, là những cái kia nữ tính đọa thiên sứ trưởng thành. Về phần những cái kia nữ tính đọa thiên sứ trưởng, phù hợp chủ nhân yêu cầu đúng là có không ít. Bất quá bởi vì các nàng là người trưởng thành cho nên tư tưởng của các nàng rất khó khống chế. Cần phải một thời gian nữa ta mới có thể đem mọi chuyện giải quyết hết. Azazel cung kính nói, cái gọi là đọa thiên sứ, là phóng đãng, lẳng lơ, tà ác, phù hợp với Rosen đưa ra điều kiện mặc dù có không ít. Bất quá rất khó giải quyết, ta không cần biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng ta hiện tại đang cần chính là nữ tính đọa thiên sứ trưởng thành. Về phần những cái này tiểu hài tử. Ta sẽ từ từ đào tạo các nàng. Trước mắt Rosen cần chính là nữ tính thiên sứ trưởng thành. Như vậy hắn mới có thể cùng các nàng song tu. Chấm, về phần những cái này tiểu hài tử, chỉ có thể từ từ dạy dỗ. Ta cho ngươi 7 ngày. Trong vòng 7 ngày ngươi phải mang các nàng đến cho ta. Rosen nghiêm nghị nhìn Azazel nói. Thuộc hạ minh bạch, trong vòng 7 ngày, ta đảm bảo sẽ đưa các nàng tới cho chủ nhân. Azazel một mặt chắc chắn nói, cách chương.